Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1534, Lạc Xuyên tự mình định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Nguyên, hỗn loạn tin tức tập hợp thể, có để thế giới cái này hoàn chỉnh hệ thống lâm vào sụp đổ khủng bố năng lực Lạc Xuyên đối Thâm Nguyên có rõ ràng nhận biết chủ yếu là hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong thì có chỉ là bình thường không có nhân vật gì cảm giác mà thôi. Đến mức thần minh sẽ không nhận Thâm Nguyên ảnh hưởng, Lạc Xuyên cho rằng đáp án là khẳng định. Liền như là trước đó thế giới thụ, bị Thâm Nguyên xâm nhiễm sau toàn bộ cây cũng không tốt, chỉ muốn hủy diệt trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Thần minh nghĩ đến cũng là như thế, bị Thâm Nguyên cảm nhiễm thần minh, nghĩ tới đây, Lạc Xuyên không khỏi có chút đau đầu. Trước mắt hắn chỗ chuẩn xác biết được thần minh thì hai cái. Một cái là An Vi Nhã trong miệng thần bí, nữ thần, ngoại trừ cái tên như vậy bên ngoài bất kỳ tin tức gì đều chưa từng biết được. Một cái khác cũng là cô lô thế giới vĩ đại hắc phụ chi chủ theo tâm vô cùng, bị hệ thống giám định vì nguyên sơ thần tính sinh mệnh. Nguyên sơ thần tính sinh mệnh, hẳn là thần minh rồi đi. Tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy, hiện tại lại nhiều cái trung mạt chi chủ. Lạc Xuyên đột nhiên cảm giác được thần minh giống như không đáng tiền dáng vẻ, làm sao mạc danh kỳ diệu tất cả đều đụng tới. Hắn cũng là một cái phổ thông thông cửa hàng lão bản, mới không muốn lẫn vào những thứ này chuyện ly kỳ cổ quái. Mà lại thần minh ở giữa ân oán cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Tại bọn họ không ảnh hưởng đến chính mình điều kiện tiên quyết. Coi ta cùng chung mặt chi chủ mất đi liên hệ thời điểm, bọn họ khẳng định cho là ta đã bỏ mình. Hồn tòa kết thúc giảng thuật, Lạc Xuyên gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng tiêu hóa lấy hồn tòa lời nói. Thời gian lặng yên trôi qua, Lạc Xuyên không nói lời nào, hồn tòa cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Tay cầm còn tại vô ý thức ma sát trong tay Coca-Cola. Uống qua một lần sau hắn thì một mực nhớ kỹ Coca-Cola vị đạo, trong lòng tràn đầy lo lắng, rất muốn lần nữa nhấm nháp. Rất nhanh, Lạc Xuyên kết thúc suy nghĩ. Hắn cũng không phải hôm, có thể nhẹ nhõm theo hồn tỏa những thứ này lăng loạn trong giọng nói chuẩn xác tìm tới chân tướng sự tình. Quảng cáo, Lạc Xuyên đối với mình từ trước đến nay rất có tự mình hiểu lấy. Mặc dù là nhân vật chính, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không cho là mình hơn người một bậc loại hình, cũng chưa từng có tự đại đến đem chính mình bao trùm đến trên thế giới. Hắn cũng là một cái phổ thông thông, ưa thích an an tĩnh tĩnh sinh hoạt cửa hàng lão bản. Đây chính là Lạc Xuyên cho thân phận của mình định vị. Hắn vặn phía trên nắp bình, thoáng ngáp một cái. Hồn tỏa tâm tình theo Lạc Xuyên động tác biến đến khẩn trương lên. Dạng này a ta biết đại khái. Lạc Xuyên nói, hồn tỏa không dám lên tiếng, chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Giống như không có chuyện rồi khác ta đi trước, Lạc Xuyên ngáp một cái có không gian vòng xoáy tại bên người của hắn xuất hiện. Hồn tỏa nhất thời không cách nào tiếp tục trầm mặc đi xuống. Cứ như vậy rời đi chẳng phải là đại biểu hắn còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này tiếp tục chờ đợi. Chờ một chút, hồn tỏa nhịn không được lên tiếng. Ừm, còn có việc, Lạc Xuyên dừng bước, ta còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Hồn tỏa cũng không thèm đếm xỉa, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chỉ cần không đợi ở cái này cổ quái trong không gian liền tốt, hắn thật sự là không muốn tiếp tục nhàm chán đi xuống. Lạc Xuyên đánh giá hồn tỏa, nói thật trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Dù sao hồn tỏa bộ dáng này, như là xuất hiện ở ngoại giới khẳng định sẽ bị coi như phản phái boss, sau đó bị 25 người đoàn cho tổ đội soát. Đương nhiên kết quả cuối cùng đại khái dẫn là boss chiến thắng. Người muốn thế nào? Lạc Xuyên hỏi, rời đi nơi này, không được, hồn tỏa trên thân nhất thời nổi lên tuyệt vọng khí tức giống như bị phơi khô cá ướp muối. Chờ một chút, hắn vì sao lại liên tưởng đến cá ướp muối? Lạc Xuyên nghiêm túc suy tư 2 giây, rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Không sai, khẳng định là bởi vì đều có lân phiến. Hồn tỏa trong lòng bị tuyệt vọng chỗ tràn đầy. Quả nhiên, thần minh đều là vô tình, trước mắt vị này nhìn qua rất hòa thuận thần minh cũng là như thế. Tại biết được muốn nên biết được tin tức về sau cho nên hắn liền không có giá trị a, hồn tỏa ngược lại là không có bao nhiêu oán hận. Thiên Lan đại lục quy tắc liền là cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, bất cứ chuyện gì đều có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ có thể coi là hắn đổ nấm móc, Lạc Xuyên không biết hồn tỏa tâm lý hoạt động cũng không hứng thú biết. Bất quá người ta nói cho chính mình nhiều đồ như vậy, tiếp tục để hắn nhàm chán như vậy đợi tại hệ thống không gian tựa hồ có chút không rất thích hợp. Ai, không có cách ai bảo hắn là một người tốt đây. Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài. Hắn rất nhanh làm ra quyết định. Cho ngươi, Lạc Xuyên đem trong tay đồ vật đã đánh qua. Hồn tỏa vô ý thức tiếp nhận. Đó là một cái không lớn không nhỏ tinh thể mặt bảng, trong suốt nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì. Lạc Xuyên ngáp một cái, không có gì kiên nhẫn giảng giải. Ma huyễn điện thoại di động đưa vào linh lực kích hoạt. Linh lực, hồn tỏa trong mắt xuất hiện thần sắc khó khăn, ngoại trừ linh lực bên ngoài còn lại năng lượng cũng được. Lạc Xuyên lại bổ sung một câu, hồn tỏa há to miệng đang muốn nói lực lượng của mình có cùng linh lực hoàn toàn khác biệt ăn mòn tính. Bất quá nghĩ đến trước mắt vị này cũng là thần minh, hắn đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chút chuyện nhỏ này cần phải sớm liền nghĩ đến, không tới phiên hắn đi nhắc nhở. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thứ này đến cùng là cái gì? Hồn tỏa trong lòng mang theo hiếu kỳ, một luồng giống như sương mù màu đen giống như năng lượng quanh quần tại hắn bị lớp biểu bì bao trùm đầu ngón tay, sau đó chậm rãi rơi xuống. Quảng cáo, tinh thể mặt bảng nhất thời sáng ngời, có hình ảnh xuất hiện. Đây là, hồn tỏa đồng tử màu vàng tỏa ra ma huyễn điện thoại di động chỗ tản ra quang mang, không biết là không phải ánh mắt của hắn thật đang phát sáng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tinh xảo. Đồ vật, nội bộ không có chút nào linh lực lưu động, lấy thực lực của hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Ma huyễn điện thoại di động thứ này tên, Lạc Xuyên chỉ hồn tỏa trong tay ma huyễn điện thoại di động. Nếu nói giết thời gian đồ vật, ma huyễn điện thoại di động tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu. Ma huyễn điện thoại di động, hồn tỏa cúi đầu nhìn một chút, không có thể hiểu được cái này kỳ quái tên ý tứ. Chính mình nhìn đi, rất nhẹ nhàng liền có thể học sẽ sử dụng. Lạc Xuyên không có giải thích ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động như vậy đủ rồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đi từng bước dày. Lạc Xuyên là người tốt không giả, nhưng còn chưa tới kẻ ba phải trình độ. Hiện tại hồn tỏa thân phận cũng không phải khởi nguyên thương thành phổ thông khách hàng. Ta hiểu được, hồn tỏa gật đầu đáp ứng, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lạc Xuyên. Vị này xa lạ thần minh tại sao còn chưa đi, ngài còn có việc, 100 linh tinh, hồn tỏa không có kịp phản ứng. Lạc Xuyên chỉ hồn tỏa trong tay ma huyễn điện thoại di động, lại lặp lại một lần. Trong tay ngươi ma huyễn điện thoại di động giá trị là 100 linh tinh. Đưa một lon Coca-Cola coi như xong, Lạc Xuyên thật không nghĩ lấy liền ma huyễn điện thoại di động cũng tặng không. Linh tinh là nhất định phải thu lấy. Tuy nói hiện tại linh tinh với hắn mà nói chỉ là đơn giản con số, mà lại 100 linh tinh cũng không phải cái gì lớn số tiền. Tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy, bất quá bây giờ không ít khách hàng còn mua không nổi ma huyễn điện thoại di động. Nhưng Lạc Xuyên cho rằng đây là trên nguyên tắc vấn đề, 100 linh tinh tuyệt đối có thu lấy tất yếu. Đây là hắn trước mấy ngày theo hệ thống chỗ đó học được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.